Minh Nguyệt xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt tiếp tục giới thiệu đến quý khán thính giả tập 4 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hậu Điệp. Trong tập 3 vừa rồi, Hứa Tầm Ngân bị Hà Bá cưỡng ép đi gia nhập quân ngũ. Thì thời gian này cô mới vô tình gặp một cái nhóm sát thủ mang đến cho cô những tai họa và phiền phức khó lường trước, khiến cho cô ăn không ngon, ngủ không yên. Như vậy thì nhóm sát thủ này rốt cuộc là đang truy sát kẻ nào, và những cái ngày tháng tiếp theo của Tầm Ngân sẽ ra sao? Xin mời quý vị tiếp tục đón xem. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 4. Tầm Ngân giật mình trừng mắt nhìn y, rồi nhìn lại ngón tay mình đang chảy máu. Trời đất ơi, ta đang cắt tóc khi không nghĩ nhảy ra làm ta đứt tay nha. Hà Bá nhíu mày khó tin, nhìn những lọn tóc đang nằm trên bàn, khóe môi hơi giật giật, y liền buông cán dao ra. Nửa đêm nửa hôm khi không cắt tóc, tóc là thứ trân quý của phụ mẫu, ngươi cắt tóc không phải là bất hiếu hay sao chứ? Ta là trẻ mồ côi đó anh hai, hiếu với ai đây chứ? Lúc nãy nàng la lên là vì lỡ tay cắt thừa một đoạn tóc, không ngờ lại mang đến sự hiểu nhầm này. Ủa, nếu mà không phải hả? Không lẽ ngươi nghĩ ta tính làm cái gì? Tự sát sao? Hà Bá cắn chặt khớp hàm không trả lời. Nhìn nét mặt của y thì Tâm Ngân biết mình đã đoán đúng. Bất giác nàng phi cười một cái, nhìn y khi nãy lo lắng cho mình, nàng thật muốn trêu chọc. Ta còn yêu đời lắm đó anh hai, còn phải lấy cô nương xinh đẹp về làm thê tử nữa, không có rảnh thì chết đâu nha. Hà Bá lạnh mặt quay đi, định nằm lại giường liền bị Tầm Ngân níu tay. Đi cắt giùm ta chỗ này đi. Hà Bá nhíu nhíu mày thành hàng, vô cùng khó chịu gằn giọng. Không biết. Cầm lên rồi thì cắt thôi. Sao ngươi không tự cắt hả? Ngươi có thể tự nhìn thấy lưng mình hay không chứ? Cắt nhanh cho ta, mạng ngươi là do ta cứu đó, nhờ có chút chuyện cũng làm không xong à. Hà Bá liếc Tầm Ngân một cái, nhưng vẫn nhận lấy dao. Hai bên giằng co thêm một lúc, cuối cùng cũng hoàn thành. Y dùng lược chải lại mái tóc cho nàng, từng sợi tóc mềm mại lướt qua kẻ tay mượt mà như suối. Y đứng nàng ngồi, hai bóng người hòa quyện vào nhau in hình trên vách. Ngoài trời chỉ có tiếng côn trùng kêu rạ rích, bên trong lung linh ngọn nến cháy ập bùng. Sau khi hoàn tất, Hà Bá trở lại giường nằm. Trước khi đi, y còn lẩm bẩm trong miệng. Hồ nháo. Tầm Ngân dọn dẹp lại một chút, rồi cũng đến bên giường nằm xuống. Hồ nháo gì chứ? Tóc dài quá thì thật bất tiện nha. Chúng ta đều đi lính để tóc dài đến eo làm cái gì chứ? Người đó, hôm nào cũng nên cắt đi. Dài quá người ta lại tưởng người là đại cô nương. Hà Bá khinh thường hừ một cái, rồi nhắm mắt lại. Bất giác Tầm Ngân bò đến, vô cùng thân thiết, đặt tay lên cánh tay y vỗ vỗ. Nè, ngươi nói xem, bọn người kia rốt cuộc là đang tìm kiếm ai hả? Người nào? Nghe thấy y quan tâm, nàng liền tiến sát đến, trong mắt trong đêm đảo tới đảo lui. Nàng sợ người ngoài phòng nghe được, nên áp miệng sát tai Hà Bá, phả hơi thở nóng hổi lên cổ y, khiến lòng ngực y thoáng chút phập phồng. Lúc nãy á, cái người mà ngươi nhìn thấy ở bên ngoài đó, nếu mà ngày mai ngươi gặp lại á, thì có thể nhớ ra hay không? Ôi, hắn và một cái kẻ nữa hả, đang tìm kiếm một ai đó, con định tìm được thì sẽ lập tức giết chết. Còn nữa nha, ta nghe bọn chúng nói á, là đang có một phe khác nữa cũng đang tìm, có khi nào là bí lời hay không? Hà Bá không trả lời, nhưng mắt từ lúc nào cũng mở ra, nhìn chăm chăm vào màn đêm tĩnh mịch. Người không nghĩ phí lời và cái kẻ đó là cùng một bọn hay sao? Không thể nào đâu. Lúc nãy cách chúng nói chuyện á, thì trong này không hề có đồng bọn nha. Phí lời bình thường cũng chỉ đi có một mình thôi mà. Hắn âm thầm liên lạc, sẽ để cho người nhìn thấy hay sao chứ? Hà Bá bất giác nghiêng mặt qua nhìn Tầm Ngân. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần. Chỉ cần nhích thêm chút nữa, liền chạm phải môi nàng. Ở khoảng cách này, Hà Bá nhìn thấy rõ đôi môi tầm ngân rất mỏng, nếu cắn một cái thì không rõ tư vị sẽ thế nào, có phải cũng mềm mềm, dẻo dẻo, dài dài hay không chứ. Bỗng chừng y nuốt nước miếng một cái, rồi đẩy tầm ngân cách xa mình. Ngủ đi. Á hả? Á hả? Mặt cứ đỏ kìa. Hồ nháo. Mặt cứ rõ ràng đáng đỏ nha. Tầm ngân vẫn mặt dày, cười cười ngã ngớn mà tiến đến chọc y. Hà Bá lạnh giọng gạt đi ý tưởng đang bay bổng trong đầu tầm ngân. Đêm tối ngươi có thể nhìn thấy hay sao chứ? Hà Bá, Hà Bá, giọng ngươi đang rung kìa. Có phải là ngươi thích bổng thiếu gia rồi đó chứ? Hả? Phải không? Ta là nam nhân đó nha. Ngươi không lẽ cũng thích nam nhân rồi đi. Hà Bá bất giác trở nên tức giận. Cắm miệng! À hà, à hà. Có ai từng nói là ngươi lúc giận rất là đáng yêu hay chưa chứ? Tầm ngân vừa nói, vừa vươn tay véo vào má Hà Bá. Hai từ đáng yêu này khiến cho y không thể nào chấp nhận được, liền đánh vào mu bàn tay nàng một cái thật mạnh. Còn không mau ngủ? Tầm ngân cười cười, xoa xoa tay mình, rồi nằm nghiêng người sang một bên, ôm mền ngủ. Sau khi chọc phá người khác, tâm trạng nàng liền trở nên thoải mái, nên ngủ mất. Nhưng Hà Bá cứ như vậy mà trằn trọc cả đêm không thể ngủ được. Sáng hôm sau, ủa á hả? Trời ơi, sao mắt ngươi quần thâm dữ vậy? Đêm qua không ngủ được hả? Tầm ngần vừa chỉnh y phục, vừa nhìn nhìn Hà Bá đang đeo giày. Hà Bá lạnh mặt nhanh chóng rời khỏi phòng bước ra ngoài. Chỉ quan tâm ngươi, chứ không lại hừ ta chứ. Đúng là cái thứ không tim không phổi, ta mới không thèm để ý đến ngươi. Đến giờ cơm trưa, Tầm ngần đang vùi đầu vào bát cơm, thì bên cạnh có người vỗ vai. Nàng theo quán tính ngước đầu lên nhìn. Ủa, Bạch Lãng Tuệ, ngươi vì sao lại ở đây? Giọng nói của người này nghe sao giống tên đêm qua vậy kìa. Tầm ngần trợn mắt nhìn người kia. Quan già đúng là ngõ hẹp, vàng đâu không thấy, chỉ thấy toàn những người không nên thấy. Trần ổn sao? Nàng mạnh miệng thử gọi liều một câu, bởi vì kẻ này dường như quen biết thân xác của nàng, xem trà không nhận có thể gây nên một chuyện ầm ĩ. Trần ổn nhìn nhìn xung quanh, rồi khom người đến thì thầm vào tai Tầm ngân. Chờ tí, nhà xí. Dứt lời, Trần ổn rời đi. Tầm ngân trầm mặt vừa nhai cơm, vừa nhìn nhìn xung quanh. Ây da, hắn không chỉ là Trần ổn, mà còn biết luôn cái xác của mình. Như vậy thì cái xác này trùng hợp lại chính là tên Bạch Lãng Tuệ rồi. Mẹ nó. Khi Tầm ngân tỉnh dậy, nàng đã nhặt được rất nhiều thẻ trúc ở cánh rừng. Thật không ngờ lại chính là tên của thân xác nè. Trong biết bao nhiêu thẻ trúc nàng tình cờ nhặt được, lại đưa cho Hà Bá đúng cái tên Trần ổn, đúng là quan gia. Hẹn giờ tí đến nhà xí gặp, hẳn phải là chuyện cần giấu giếm, mà kẻ kia lại là sát thủ, thì chắc chắn Bạch Lãng Tuệ phải cùng hội cùng thuyền với người đó rồi. Tiêu rồi, lần này nàng tiêu thật rồi. Ngươi không ăn thịt sao? Hà Bá không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh, nhìn chén cơm của Tầm Ngân. Nè Hà Bá, Hà Bá, lúc nãy ngươi nhìn thấy kẻ đứng cạnh ta chứ? Hà Bá âm trầm nhìn nàng một cái rồi trả lời. Không có. Tầm Ngân xua xua tay. Thôi đi, không nói gì ngươi nữa. Sau khi ăn uống xong, Tầm Ngân không tắm rửa, mà lập tức trở về phòng mình. Nàng đào dưới gầm giường lên 30 lượng bạc bán thân của mình, rồi cột vào, bỏ trong một cái túi nhỏ, sau đó cất vào áo. Một thanh đoản đào cũng lấy ra, mài đi, mài lại mấy lần. Sau khi suy nghĩ tới lui, cuối cùng nàng vẫn viết ra một tờ giấy, rồi cắn răng, rung rung tay bỏ vào thêm một lượng bạc gói lại. Đó là bức thư nàng để lại cho Hà Bá. À hà, ta cảm thấy cuộc sống quân ngủ thật là cực khổ. Ta chơi không có nổi nữa đâu. Ở lại cũng chỉ hao tốn thêm thời gian của ta thôi à. Ta đi đây. Lần trước ngươi bỏ ra 20 lượng để mua căn phòng này á, ta không ở lâu, cho nên để lại cho ngươi một lượng nha, coi như là không có ai nợ ai nữa. Sau này á, nhớ bảo trọng nha, tìm một cái đại phu rồi chữa bệnh mất trí, rồi sau đó thì tìm người thân của mình đoàn tụ. Còn không được thì quên đi, tìm một cái đại phu nương tốt, rồi cùng nhau khoái hoạt trải qua hết đời. Thôi, ta đi đây, sau này có duyên thì sẽ gặp lại nha. Tầm Ngân nhét tờ giấy và một lượng bạc dưới gối Hà Bá. Sau đó dường như có chút luyến tiếc, lại lấy ra nhìn nhìn thỏi bạc thêm lần nữa và để lại chỗ cũ. Lần này Tầm Ngân phải rời khỏi. Xem ra thân thế của Bạch Lãng Tuệ tuyệt nhiên không hề đơn giản. Nếu gia nhập cùng đám Trần Ổn kia, thì bản thân liền vướng vào vòng xoáy ân oán, trở thành kẻ thù của bọn ám vệ xuất quỷ nhập thần của Lý Hữu gì đó. Huống chi, Lý Lời cũng đang ở rất gần trực chờ nàng. Nàng không còn cách ở lại nữa, cho nên hôm nay Tầm Ngân quyết định đào ngũ. Nàng mang theo một bộ y phục giống như thường lệ mà đi tắm, nhưng hôm nay không đến nhà tắm mà lại đến dòng sông, chỗ tắm chung của những người khác. Nước chảy cũng không quá xiết. Nếu nàng cứ như vậy lặn xuống sông đào binh thì cũng không ai phát giác, chỉ là còn sức để bơi qua bên kia hay không mà thôi. Bởi vì dòng sông khá lớn, nhưng xung quanh có lính canh. Với năng lực của bản thân, nàng biết mình không có cách trốn đi theo lối rừng. Liều thì ăn nhiều, nàng cũng đã chết một lần rồi, không phải hay sao? Lúc này cũng không còn nhiều người lắm. Tâm Ngân nhìn nhìn nhưng không thấy Hà Bá đâu. Có lẽ y đã lên bờ dội lại nước sạch. Nàng liền nhanh chóng thả mình xuống nước, vươn tay ngắt một khúc sậy nhỏ. Nhìn xung quanh không thấy ai để ý, liền âm thầm trầm mình xuống nước, bịt mũi, ngậm khúc sậy vào. Bởi vì lúc này nếu mà quê qua sông thì sẽ bị nhìn thấy, có thể họ đuổi theo không kịp thì lập tức bắn tên. Nàng đã biết nhóm đầu binh đều là những tay thiện xạ, chỉ cần một giây nàng liền biến thành nhím, cho nên bất đắc dĩ phải ẩn mình dưới nước. Sau khi mọi người rời khỏi thì nàng từ từ sẽ bơi qua sông. Thật lâu sau, xung quanh không còn ai nữa, quan binh cũng đến quan sát kiểm tra một vòng rồi trở về chốt canh. Tầm Ngân chờ thêm lúc nữa cho an toàn rồi mới ngồi lên. Bất giác nàng cảm thấy nghẹt mũi, đầu ống sậy dường như đã bị thứ gì đó bịt kín. Nàng đành liều mạng trồi lên thì nhìn thấy mặt Hà Bá đang ngồi trên bờ cầm ống sậy âm trầm nhìn mình. Trời đất ơi! Khi Tầm Ngân tỉnh dậy thì trời đã về khuya. Nàng nheo nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, liền kinh hãi ngồi bật dậy. Lập tức một cơn đau đầu xuất hiện làm nàng choáng váng ngã nằm xuống. Còn muốn trốn hay sao? Hà Bá từ lúc nào đã trèo lên giường, còn khóa ngồi trên người Tầm Ngân, dương đôi mắt lạnh lẽo từ trên nhìn xuống nàng. Nàng cảm thấy trong đêm ánh mắt Hà Bá trở nên thâm sâu khác thường, có một chút gì đó xa lạ như người nàng chưa từng biết đến. Không lẽ y đã bị ma nhập rồi đi? Tầm Ngân vẫn cảm thấy cơn choáng váng chưa qua, rầu rĩ khàn khàn giọng, cũng không còn sức hung dữ như ngày thường nữa. Ta đi đâu thì mặc kệ ta đi, chứ không ngươi bắt ta về làm cái gì chứ? Một lượng bạc mà ngươi còn chê ít hay sao? Khốn kiếp, ta vốn chưa từng mắc nợ ngươi nha, vì sao không để ta đi chứ? Ngươi nghĩ một lượng của ngươi rất đáng giá hay sao? Hà Bá bất giác nắm lấy cầm Tầm Ngân bóp lại, con khẽ nâng lên. Ánh mắt y đột nhiên trở nên nguy hiểm, làm Tầm Ngân hơi lạnh sống lưng. Nàng cũng trừng mắt, cậy mạnh với Hà Bá. Không đáng thì mau trả lại cho ta đi chứ. Hà Bá khẽ nhếch môi lên cười. Đây là nụ cười bất thiện đầu tiên mà Tầm Ngân nhìn thấy ở người này. Xem ra, nàng chưa từng hiểu hết về y. Tầm Ngân thầm kêu không ổn, hôm nay đến lúc lột xuống lớp mặt nạ rồi hay sao chứ? Đã đưa rồi thì không thể đòi lại. Ngươi cũng không phải là trẻ con đi, Tầm Ngân. Tầm Ngân nhíu mày thành hàng, không trả tiền lại cũng không chịu thả nàng đi. Rốt cuộc thì trong hồ lô Hà Bá đang ủ thứ gì chứ? Ngươi vì cái gì mà không cho ta đi chứ? Còn đánh ta? Lúc chiều trước khi ngất đi, Tầm Ngân vừa nhìn thấy Hà Bá, lập tức dùng sức bơi vào lòng sông, nhưng bị y tóm lại. Hai bên giằng co chút lát, thì y đánh một chưởng vào gáy nàng. Sau đó cũng không biết đã ôm nàng trở về bằng cách nào. Nhưng mà hiện tại, y phục trên người nàng đã được thay mới. Nhớ đến chuyện này, Tầm Ngân kinh hoảng trợn mắt một cái. Vậy là Hà Bá đã biết thân phận nữ cải nam trang của mình rồi hay sao chứ? Hiện tại bị y đè thế này là tính cưỡng gian nàng đi. Tầm Ngân liền vươn tay giữ lấy cổ áo mình, trong mắt từ lúc nào trở nên đỏ ửng. Ngươi rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Ở đây nàng cũng không thể hét lên. Nếu bên ngoài vào nhìn thấy thì bản thân sẽ tự chuốc lấy cái chết. Nữ cải nam trang gia nhập quân ngũ chính là tội khi quân. Nàng còn chưa có muốn chết đâu. Tầm Ngân, nói cho người biết, nữ cải nam trang nếu mà bị phát hiện thì nhất định sẽ bị lăng trì, khi đó sẽ chết vô cùng đau đớn. Cho nên ngoan ngoãn nghe lời ta, chỉ cần ngươi có ý định trốn đi, ta liền có cách khiến ngươi phải quay trở về. Đây tuyệt nhiên không phải là hăm dọa đâu. Tầm Ngân giật mình một cái, quả nhiên đây mới chính là con người thật của Hà Bá. Xem ra những ôn nhu trước đây cũng chỉ là che giấu nội tâm thâm sâu mà thôi. Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi có cuộc sống của ngươi, ta và ngươi bất quá chỉ là bằng hữu mà thôi. Ta không có nợ ngươi cái gì cả. Việc ta giả nam nhân cũng không có gì là không đúng. Thời thế loạn lạc mà, ta một chút võ công cũng không biết. Nếu mà chạy ra ngoài, chắc khác nào tự chuốc lấy nguy hiểm chứ. Còn nữa, ta từ đầu tới cuối cũng chưa từng làm tổn hại gì đến ngươi cả. Vậy sao? Vậy cái này là do ai gây ra? Hà Bá bất giác cởi phanh chiếc áo đang mặc trên người ném xuống giường. Trong đêm tối, xuyên qua ánh đèn cầy nhấp nhoáng, thấy rõ từng thớ thịt căng tràn của y. Y nắm lấy bàn tay Tạm Ngân, đặt vào vết thương ở trên bụng, làm nàng khẽ nhíu nhíu mày. Cái gì chứ? Ngươi đừng giả vờ giả vịt ở đây nữa. Từ ban đầu cứu ta, thật ra chỉ là gạt ta. Ngươi chính là kẻ đã ám toán ta không phải hay sao? Bạch Lãng Tuệ. Thật ra Hà Bá đang nghi ngờ Tầm Ngân từ trước, nhưng cho đến lần đó khi y mang chôn giáp phục cùng thẻ tre của 6 binh lính mình đã giết, tình cờ tìm thấy bên dưới mặt đất nơi căn nhà đó, vậy mà lại có chứa mật thất. Chẳng những vậy, bên trong còn có rất nhiều ám khí. Y đã nhìn thấy một loại tên điều chế đặc biệt, với đầu mũi tên vô cùng kỳ quặc. Quan trọng, mũi tên này có thể tạo thành vết thương như chính trên người y. Nhưng y vẫn chưa thể khẳng định. Hai đêm trước, nửa đêm y liền lẻn về ngôi nhà đó, lấy lại ám khí và mang đến nhà một người chuyên chế tác vũ khí trong thành để họ xem thử. Quả nhiên, vết thương trên người y đúng là do thứ ám khí này làm ra. Như vậy thì đã có thể khẳng định Tầm Ngân ít nhiều có liên quan đến thương thế của y. Ban đầu y đã từng rất giận dữ, còn định giết chết nàng. Nhưng mà nghĩ lại, nếu để nàng ở bên cạnh thì có thể từ từ tìm ra thân thế của mình. Chiều hôm nay, Hà Bá đã nhìn thấy Trần Ổn nói chuyện cùng Tầm Ngân. Y còn nghe rõ ràng Trần Ổn gọi nàng là Bạch Lãng Tuệ, và Tầm Ngân cũng tỏ ra quen biết người họ Trần đó. Sau khi ăn uống xong, thấy nàng vội vã rời đi, thì y liền đi theo. Chỉ là không hiểu vì sao nàng lại nhanh chóng đào ngũ như vậy. Muốn thoát đi tổ chức hay sao chứ? Như vậy, đêm qua trốn trong nhà xí là vì sợ hay là do tránh bọn người của Trần Ổn? Việc này y chưa thể hiểu. Những gì nàng đã kể với y đêm qua có mấy phần là sự thật, còn vết thương trên người mình là do Tầm Ngân gây ra hay còn liên quan đến người khác? Ba từ Bạch Lãng Tuệ như đánh mạnh vào trí óc Tầm Ngân. Nàng nhíu mày lại thành hàng. Không lẽ Hà Bá đã nhớ lại rồi? Hai người bọn họ đã từng biết nhau hay sao chứ? Bạch Lãng Tuệ còn đâm trọng thương Hà Bá. Hà Bá đã nhớ lại từ khi nào? Vì sao nhớ lại mà còn chưa ra tay với nàng chứ? Thời gian qua ở bên cạnh nàng, rốt cuộc y có mục đích gì? Thật sự nhớ lại hay chỉ là suy đoán lung tung mà thôi? Bạch Lãng Tuệ cái gì chứ? Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì? Ta nghe không có hiểu đâu. Đi xuống đi. Tầm Ngân giãy giãy, còn vung tay đẩy Hà Bá ra khỏi người mình, nhưng dường như không hiệu quả. Mấy ngày tập luyện ròng rã vừa qua, xem trà vẫn chưa làm cho nàng có thể đối phó được y. Tầm Ngân hối hận, vô cùng hối hận, vì sao mình đã cứu Hà Bá. Giờ thì nàng phần nào hiểu được, thì ra chủ nhân của thân xác này, cùng với nhóm sát thủ kia, chẳng những chung bọn, mà còn có liên quan trực tiếp đến thương thế của Hà Bá. Bỗng dưng, Tầm Ngân nhìn thấy trên cổ Hà Bá có một vết bớt, liền giật mình trừng mắt lớn, mài kiếm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên. Quá ra, họa sư vẽ không hề sai, còn là rất giống. Quá ra, tìm đông tìm tay, cuối cùng kẻ này cũng chính là người Phí Lợi đang tìm. Không khéo, cũng có thể là người mà Trần Ổn muốn giết. Ông kiếp, quả nhiên ông trời không cho ai miễn phí thứ gì cả. Đúng vậy, ông trời cho nàng tá thi hoàn hồn, nhưng cuối cùng lại mang đến cho nàng món nợ mà cái xác này để lại. Không ngờ nàng đã nuôi trong nhà một con hổ bấy lâu nay. Chỉ cần chờ nàng sơ sẩy, liền nhảy ra, cắn chết nàng. Lúc này, Tầm Ngân nhìn thấy đáy mắt Hà Bá vậy mà lại là toàn sát khí. Biết mình đã không thể khống chế, nàng đành cắn răng nói ra sự thật. Nhưng mà sự thật này khó tin như vậy, liệu Hà Bá có tin nàng hay không? À hà, thì thả ta đi có được hay không? Ta thật sự là không có liên quan gì đến ngươi cả. Trước đó ta cũng chưa có từng gặp qua ngươi. Lần đó ta đi ngang qua suối, ngươi như ma như quỷ mà trèo lên bè ta. Ta còn tưởng ngươi là Hà Bá cho nên mới lấy đá đập đầu ngươi đó. Vì vậy mà mới khiến ngươi mất đi ký ức. Ta thật sự xin lỗi mà. Nhưng mà trước đó ta không có biết ngươi. Ta vì chút lòng tham cho nên mới nói dối ngươi là huynh đệ kết nghĩa. Ta đập ngươi một cái, sau đó thì ta cũng đã cứu ngươi mà. Xem như là ai không ai nợ ai. Ngươi tin hay không cũng được. Nhưng xem như vì chút thời gian chúng ta sống chung mà tha cho ta có được hay không? Hà Bá híp mắt một cái, trong giọng nói khàn khàn có chút tức giận. Ngươi lại nói dối hay sao? Vì sao còn khóc giận? Tầm Ngân hít vào một hơi, xem ra hôm nay nếu chứng minh chính là Bạch Lãng Tuệ thì e là khó thoát khỏi săn hùm. Nếu như ta nói ta không phải là Bạch Lãng Tuệ gì gì đó, ta chỉ là một người khác nhập vào, thì ngươi có tin hay không? Hồ đồ, càng nói càng hồ đồ. Quả nhiên không hiệu quả. Hay, ngươi rút cuộc cũng không có tin ta. Tầm Ngân vô cùng rầu rĩ. Ngươi nghĩ ta có thể tin một kẻ thường xuyên gạt người như ngươi hay sao? Tầm Ngân thở ra một hơi, nàng không thể nói lại. Phải rồi, ngay từ đầu cái gì nàng cũng nói dối. Nàng cơ bản không thể có được sự tín nhiệm từ y. Nhưng mà bây giờ nàng phải làm thế nào để có thể bảo toàn tính mạng của mình đây chứ? Hay là báo tung tích của Hà Bá cho Phí Lợi biết? Thân thủ của hai kẻ đó chưa biết ai hơn ai. Lợi dụng lúc náo loạn thì nàng liền trốn đi. Ngươi lại đang ủ mưu cái gì? Đã ở chung rất lâu, chỉ cần Tầm Ngân nghĩ ra trò gạt người, trong mắt nàng liền đảo qua một cái. Y cúi người tiến sát đến mặt Tầm Ngân, nheo mắt nhìn nàng, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo xuống, làm Tầm Ngân khẽ rùng mình một cái. Nàng không quen đối diện với sự hăm dọa ngay bên cạnh như vậy, liền nghiêng đầu nhắm mắt lại. Từ nay mạng của ngươi sẽ là của ta, đừng có hòng mà rời khỏi. Nói xong, bỗng dưng y ngừng lại không động đậy. Tầm Ngân đầu nặng trĩu, rối rắm suy nghĩ. Gì chứ? Vì sao hắn còn chưa biết mình? Bất giác, trên môi một mảng ẩm ướt. Tầm Ngân lập tức mở mắt ra. Đập vào mắt nàng chính là gương mặt phóng đại, cùng đôi mắt thâm thúy của người kia. Y vậy mà lại đang hôn xuống môi nàng. Buông! Tầm Ngân kinh hoàng đẩy y ra, còn đưa tay giáng cho y một bạt tay, nhưng bị y chặn lại, còn siết đến đau điếng. Tầm Ngân nghiến răng nghiến lợi trừng y. Thái dương từng cuộn cơn xanh nổi lên, mắt nàng đã đầy tơ máu đỏ. Ngươi làm cái gì đó? Hà Bá cười cười, liếm môi mình một cái. Hôn ngươi, có chút hung dữ, nhưng mà vậy cũng thật là ngọt nha. Dứt lời, Hà Bá rời khỏi người Tầm Ngân, bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Tầm Ngân nằm cứng người như cá chết trên giường. Vừa rồi là cái gì? Hà Bá hôn nàng hay sao? Hà Bá không giết nàng, mà lại muốn giữ nàng ở lại để chơi nàng hay sao? Xem ra, bấy lâu này mình luôn là đối tượng để y phát ý dâm mà không hề hay biết. Không được, không được. Trời đất ơi, ta không thể ở lại đây. Ta không thể ở đây đây được nữa. Dứt lời, nàng lập tức ngồi dậy, sờ soạn trên giường, rồi nhảy xuống gầm giường tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì. Bà của ta, bà của ta, bà của ta đâu rồi chứ? Nàng gào lên, rồi ngồi trên mặt đất giãy dậy. 30 lượng của nàng không cánh mà bay. Nàng thật sự rất muốn khóc. Xem ra, đã bị Hà Bá lấy hết rồi. Nàng khổ, nàng quá khổ mà. Giờ có trốn đi được, thì ra ngoài cũng sẽ chết đói. Nàng không cam tâm. Số bạc lúc trước nàng kiếm được, còn để lại ở ngôi nhà kia. Nhưng chắc gì không bị Hà Bá giấu đi chứ. Trời ơi là trời! Mình làm cái gì mà xui xẻo đến như vậy chứ? Nàng gào một hồi, rồi bỗng dừng đứng bật dậy. Ta không cam tâm. Chờ đó, có ngày ta hành chết ngươi. Dứt lời, nàng liền đi ra ngoài hướng đến nhà xí. Hiện tại đã gần giờ tí, cũng sắp đến giờ hẹn của nàng và Trần Ổn. Nếu nàng đã không thể làm gì, thì ít nhất cũng phải biết thân thế của cái xác này. Biết đâu, nàng có thể có lợi ích nào đó thì sao? Tầm Ngân vừa đến nhà xí, bỗng dừng nghe thấy tiếng thở dốc bên trong. Nàng liền biết đó là thứ âm thanh gì. Tuy độc thân, nhưng nàng cũng từng xem qua rất nhiều AV, cho nên những thứ cần biết thì đều đã biết. Một lúc sau, âm thanh kia kết thúc bằng một tiếng hừ thỏa mãn, rồi cửa mở ra. Trước mắt nàng, vậy mà lại là Hà Bá. Vừa đè nàng xong, thì lập tức phóng ra ngoài nhà xí, còn trốn một mình để làm chuyện bậy bạ. Đối tượng thỏa mãn hiển nhiên chính là nàng. Nàng toàn thân phát hỏa hậm hực. Nàng muốn mắng chửi, nàng muốn đánh người. Đánh ra! Nàng đẩy Hà Bá một cái, rồi bước vào trong. Bên trong có mùi kỳ lạ nồng nặc. Khốn kiếp, là xui xẻo. Quá là xui xẻo mà. Nàng chửi chửi một cái, bỗng dừng giật cửa kéo ra. Hà Bá quả nhiên còn khoanh tay, đứng dựa tường chờ nàng. Mẹ ơi, ngươi cút về cho ta. Ngươi tình ta cắn chết ngươi không chứ? Ngươi không bỏ trốn đó chứ? Tiền cứ giấu của ta, ta còn chưa có muốn chết đói đâu. Ngoan. Hà Bá vừa nói, vừa véo má nàng một cái. Nàng lập tức giật tay y ra, còn đấm vào ngực y thật mạnh. Lần này Hà Bá không tránh đi. Ngươi cứ rửa tay chưa mà sợ ta đó hả? Khốn kiếp! Khốn kiếp quá mà. Sau đó, Tầm Ngân tức giận, đóng sầm cửa lại một cái, vừa đá tường, vừa vò đầu bứt tóc. Trong cuộc đời nàng, cũng chưa từng bị khinh bạc, trêu đùa như vậy, còn là bị cái tên dâm tặc kia. Nhặt y về rồi để y hành hạ mình, quả nhiên chính là quả báo. Nàng không có chỗ phát tiết, bất giác, nàng thấy có một đôi giày dưới chân cửa. Ngươi còn chưa chịu đi hả? Nàng giật phanh cửa đẩy ra, liền nhìn thấy trước mặt là Trần Ổn. Khóe môi nàng liền giật giật. Trần Ổn nhìn thấy Tầm Ngân sắc mặt hồng hồng, trong nhà xí còn vẫn vơ mùi hương kỳ lạ, thì bất giác chớp chớp mắt vài cái. Không phải ta. Ta hiểu. Trời ơi, ta đã nói là không phải ta mà. Thì ta đã nói là ta hiểu. Mày hiểu cái gì? Tầm Ngân bỗng dưng trở nên hận đời, mắng đồng chửi tay. Cái gì là sát thủ? nàng giờ không sợ nữa. Cùng lắm là đồng quy vô tận, chọc ta điên rồi. Trần Ổn nhìn thấy Tầm Ngân như vậy thì nhe răng cười, còn thân thiết khoác lên vai nàng. A Lãng, A Lãng, mới có vài ngày không có gặp ngươi mà ngươi trở nên nóng nảy như vậy sao chứ? Trước đây mặt thì như cá chết, còn cười thì không cười, mới chi là lớn tiếng chứ. Ngươi thay đổi rồi, là do tên kia hay sao? Tên kia? Trần Ổn nhướng mày một cái, còn cười gian. Khi nãy y đến ngay đúng lúc nhìn thấy Hà Bá véo má Tầm Ngân. Hiện tại cái mùi này... Bạch Lãng Tuệ à, sinh hoạt của người cũng thật là phong phú đó nha. Tầm Ngân nghe đến đây thì sắc mặt đại biến. Thì ra Trần Ổn cũng biết nàng là nữ nhi. Bộ mặt không đúng. Lúc này nhìn Trần Ổn rất gần, nàng vậy mà lại phát hiện ra gương mặt y đường nét rất nhu hòa. Chẳng lẽ cũng là nữ cải nam trang giống mình hay sao chứ? Dù gì đi chăng nữa, nàng còn phải lấy chồng. Nếu sau này để người ta hiểu lầm chuyện này, hẳn sẽ ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân đại sự của cả đời nàng. Vậy thì đâu có được. Nàng liền nghiêm túc nhìn vào mắt Trần Ổn. Nè, Trần Ổn, ta đã nói không phải thì tức là không phải. Chúng ta còn cố tình nghĩ khác chứ. Mẹ, nó nói thật thì không ai tin. Được rồi, ta đã nói là ta tính ngươi rồi mà. Nhưng mà, thật sự thì cái chuyện tình cảm mà, nó nói lắm. Cũng không ai cười ngươi đâu. Tầm Ngân không thèm giải thích nữa, nàng mệt mỏi rồi. Người ở đây thật lạ, nói dối thì họ tin, nhưng khi nói thật thì chẳng ai tin cả. Đáng ghét, nàng nghe cách gọi A Lãng của Trần Ổn thì biết có lẽ hai người cũng khá thân mật. Nàng cũng bắt chước y gọi theo để không bị nghi ngờ. Được rồi, không nhắc nữa. Ổn à, sau này ngươi đừng có gọi ta là A Lãng nữa. Gọi ta là Hứa Tầm Ngân đi. Ở đây dùng tên thật đi lại thì dò thám sẽ không có hay lắm đâu. Trần Ổn liền gật đầu một cái. À phải rồi, là thủ lĩnh phái ngươi đến đây giúp ta hả? À, vậy thì không có. Sau khi chuyện đó xảy ra, ta bị bệnh phải nằm ở nhà một thời gian đó. Vừa xuống trấn thì liền bị quan binh bắt vào đây rồi. Ta thật là xui xẻo quá. Trần Ổn nhíu mày một cái. Chuyện đó. Tầm Ngân cố tình nói chuyện mơ hồ nước đôi. Thì cái chuyện đó đó. Trần Ổn nhíu mày một cái liền như hiểu ra. Nè, A Lãng. À, lộn, xin lỗi nha. Tầm Ngân, lúc trước á, ngươi là người trực tiếp ám sát hắn. Ngươi nhớ rõ mặt hắn không? Nè, ngươi nói xem, quả sư vẻ có giống hay không chứ? Vì sao ta tìm mấy ngày rồi mà vẫn không thấy hắn chứ? Trần Ổn vừa nói, vừa lấy ra bức họa. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi. Quả nhiên chính là Hà Bá. Bức họa này cùng với phía lời vẽ hoàn toàn giống nhau. Ây, không giống một chút cũng không giống. Sao hả? Người đó trông xấu xí hơn. Bức họa này vẽ đẹp quá. Còn nữa nha, trên cổ còn bị dính mực nè. Vậy sao? Ta còn tưởng nút rồi. Tầm Ngân mặt đầy thành thật, không lộ ra một sơ hở. Mặc dù Hà Bá uy hiếp nàng, nhưng mà dù gì nàng cũng chưa từng muốn giết y. Không có đâu, ta từng tiếp xúc với hắn mà. Ta biết rõ cái chỗ đó không có cái này. Trời ơi, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây chứ? Yên tâm, ta gặp hắn thì nhất định sẽ nhận ra. Nhưng mà Ổn à, sau khi ta bị bệnh, võ công của ta, công lực của ta không có còn nữa. Cái gì? Cho nên ta không thể phi thân như ngày xưa đâu. Ổn mà, ngươi nói xem, bây giờ ta phải làm sao chứ? 3 ngày nữa phải thi rồi. Ta nghĩ nếu mà không tìm được hắn thì ta sẽ đến phủ Úc Trì thành chủ tịch tỷ tìm kiếm đó. Dù gì thì ở bên phe địch dò thám tình hình sẽ nhanh hơn. Úc Trì? Phải, còn có Lý Hữu nữa. Tầm Ngân hoàn toàn là nói đông nói tây. Bất giác, Trần Ổn khó tin, nhìn nàng một cái. Tầm Ngân, có phải ngươi bị bệnh đến hư đầu óc rồi hay không? Trần Ổn vừa nói, vừa kéo nàng đến gần, thì thầm vào tai nàng. Cái vị đó đứng về phía chủ nhân mình mà. Ngươi đến đó dò thám cái gì chứ? Tầm Ngân hơi sững người một chút, nhưng rất nhanh liền chém gió. Ai da, ngươi không hiểu hay sao? Cho nên ta mới gọi đó là dò thám. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Biết đâu kẻ đó nhị trốn tránh sát thủ mà ẩn mình nơi ở của thành chủ thì sao? Chà, ngươi nói năng cũng có lý nha. Thôi rồi, được rồi, được rồi, ngươi yên tâm. Ngày thi ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi. Tầm ngần chỉ cần có bao nhiêu đó, bất giác liền cảm thấy hài lòng. Được rồi, ổn. Giờ ta phải trở về nha. Bên phía đại ca không có cử người đến để yểm trợ ngay sao? Nàng muốn dò thử xem Phí Lời và Trần Hổn có thực sự là cùng một bọn hay không. Vậy thì không có đâu. Bọn họ đang ở bên ngoài lùng sục á. Huynh đệ lần này đều bảo vệ chủ nhân trở về kinh thành. Sớm đã không có đủ người rồi. Vậy thì được rồi. Ta trở về, ngươi cũng cẩn thận một chút nha. Dứt lời, hai người đứng dậy. Tâm Ngân thấy Trần Ổn đứng yên một chỗ thì xoay lại hỏi, ủa sao ngươi còn chưa có đi? Ta đi nhà xí. Vậy ta đi trước nha. Tâm Ngân vừa rời khỏi thì liền va phải Phí Lời. Y đàn từ xa như có ma đuổi mà lao đến. Gì đó? Ta đau bụng. Phí Lời vừa dứt lời liền lao đến. Ngay lúc Trần Ổn nắm lấy cửa định bước vào liền bị y chặn lại. Ta đi trước. Trần Ổn bị cướp nhà xí thì lập tức cảm thấy không vui. Cái gì chứ? Huynh đệ, làm người phải biết điều chút nha. Nhà xí là ta vào trước, việc gì phải nhường ngươi chứ? Lúc này mặt Phí Lợi đã tái xanh. Y run run tay chỉ vào mặt Trần Ổn. Cút! Trần Ổn khóe môi giật giật, mắt trợn lớn. Người đã không biết điều lại còn mắng mình. Vậy thì đâu có được. Khốn kiếp! Dứt lời, Trần Ổn lao vào giành cửa. Hai bên liền đánh nhau loạn xạ. Tâm Ngân còn đứng ở một góc nhìn. Không phải chứ, mắt nhà xí đến điên rồi hay sao? Hay kẻ tâm thần, đúng là không cùng một bọn, rất tốt nha. Nàng lắc đầu mấy cái, rồi trở về phòng. Lúc này, vừa vén màn lên, thì nhìn thấy Hà Bá đang nằm trên giường. Nàng nhớ đến nụ hôn vừa rồi, lại sợ nửa đêm bị cưỡng gian. Nên đứng nhìn một lúc, liền ôm mền định ra ngoài ngủ cùng với nhóm tân binh. Bỗng dưng, Hà Bá khàn khàn giọng. Đi đâu? Không muốn ngủ cùng ngươi, dâm tặc. Nằm xuống. Ta mới không phải là kẻ để ngươi dễ ngươi bắt nạt đâu nha. Vừa dứt câu, một lường bạc liền ném vào tay nàng. Nàng lập tức chụp lấy, trong mắt khẽ sáng lên. Tâm Ngân tặng hắn một cái. Bạc này là của ta, đương nhiên là phải vậy rồi. Dứt lời, nàng định xoay người đi thì một hỏi bạc nữa ném vào lưng. Nàng liền khom xuống đất, mắt lúc này đã long lanh sống động khác thường. Hà Bá ơi là Hà Bá, ta không phải là thèm tiền đến mức có thể bán thân đâu nha, người biết chứ. Nàng phủi phủi quần áo một cái liền xoay người đi. Ba lượng. Chữ lượng còn chưa nói hết thì Hứa Tầm Ngân đã nhào lên giường nằm xuống, mắt sáng long lanh như những vì sao trên bầu trời xanh thẳm. Bổn cô nương là cảm thấy ngươi bỏ ngươi một mình ở đây cũng tội nghiệp nha, trả ngươi tuổi thân cho nên mới nhận của ngươi ba lượng. Ngươi đêm nay á nằm ngay ngắn cho ta, dám động thủ ta sẽ hét lên, khi đó ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi quân ngũ, có biết hay chưa? Chưa kịp dứt lời thì toàn thân đã bị y đè lên, liền sau đó môi bị đọt lấy. Tâm Ngân toàn thân bị khóa chặt không thể động đậy, ngay cả đầu cũng bị kẻ kia kìm hãm. Nàng chỉ có thể trợn mắt, phát ra những âm thanh phản kháng vụn vặt. Buông ra, buông. Khi không để ý đến nàng, cuồng giả cắn xuống môi nàng. Quả nhiên, dẻo dẻo mềm mềm như những gì mình đã tưởng tượng. Tâm Ngân cảm thấy một trận buồn nôn sọc đến. Nàng muốn cắn y nhưng không được. Người này quả thật sức lực đáng sợ. Nàng hoàn toàn không phải đối thủ của y. Sau khi đã tận hứng, y liền rời khỏi môi nàng. Liền kéo ra một sợi chỉ bạc giữa nơi kết hợp của hai phiến môi. Y cúi đầu, nhếch mép cười. Trước khi ngươi hét lên, thì ta đã giết chết ngươi rồi. Nhớ đó. Nói xong, y đặt 10 lượng bạc lên bụng nàng, rồi nằm xuống bên cạnh. Tâm Ngân vừa thở hổn hển, vừa giận run cả người. Ta không có phải là gái lầu xanh đâu. Khốn kiếp, người đi chết đi. Nói xong, nàng bật dậy treo lên người y, dùng sức nện xuống y một quyền, nhưng hoàn toàn thất bại. Y nhẹ nhàng xoay người, liền lần thứ hai đè nàng dưới thân. Còn muốn tiếp tục sao? Đi chết đi! Hà Bá cười cười. 12 lượng không chỉ là một lần đâu. Nhận hay không cũng không thoát được. Giữ lấy từ từ mà xài đi. Tâm Ngân tức đến nội thương. Được lắm, 3 ngày. Cùng lắm là 3 ngày nữa cũng sẽ rời khỏi chỗ này. Nàng không tin Hà Bá có thể đi theo ám nàng mãi. 13 lượng coi như cũng đáng giá đi. Nàng hy sinh. Thời buổi khó khăn, đôi khi con người cũng phải biết nhịn nhục một chút. Tâm Ngân liền giãy giãy đạp đạp chân mấy cái, rồi xoay lưng lại cùng Hà Bá. Y trong đêm khẽ mỉm cười một cái. Đêm này trời không trăng không sao, gió cũng không thổi, và tuyết đã ngừng rơi. Sáng hôm sau, trong lúc luyện tập, Tâm Ngân cứ nhìn đông nhìn tây, vô cùng phát hiện ra Hà Bá vậy mà cũng đang nhìn mình. Nàng liền đưa hai ngón tay lên ra dấu sỉ vào mặt y một cái, đổi lại chỉ là ánh mắt khinh thường của y. Biến thái! Tâm Ngân lăm băm dùng khẩu âm chửi rủa Hà Bá. Cả đêm qua, nằm bên cạnh y, báo hại nàng không cách nào ngủ được. Đến gần sáng, vừa chợp mắt một cái, thì đã đến giờ luyện binh. Tâm Ngân xoay xoay cái cổ đau nhức của mình, mà không khỏi oán hận. Không được, nàng nhất định phải chuyển đi lập tức. Trinh tiết của nàng đang bị uy hiếp mãnh liệt, tuyệt đối không thể khinh nhờn. Nàng đã thủ thân như ngọc suốt 20 mấy năm, cũng không phải là chờ một gã đàn ông biến thái như vậy đến lấy. Nàng mới không có ngu. Ai mà biết được, đêm nay tên kia hứng lên thì nàng sẽ ngọc nát châu tàn. Tâm Ngân bất giác rung mình. Trưa hôm đó, sau khi nhìn thấy Hà Bá bước vào nhà ăn, thì Tâm Ngân liền chạy đến khu lều của chỉ huy, nhìn thấy thượng cấp đang ăn cơm. Nàng liền như cẩu mà chạy tới khom lưng vẫy đuôi điên cuồng. Đuối, có thể giúp thuộc hạ một chuyện hay không chứ? Nàng vừa nói, vừa nhanh tay rót cách trà cho người kia. Hàng đô quý nhìn nàng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy khác thường, rồi khàn khàn giọng. Là có chuyện gì? Tâm Ngân lập tức tiến sát đến bên cạnh thủ thỉ vào tay y. Đại nhân, thuộc hạ muốn chuyển ra ngoài lều cùng với nhóm tân binh, không có được không? Người đang ở trong phòng, không phải là rất thoải mái hay sao chứ? Vậy thì không có. Hà Bá kia hả, buổi tối ngáy rất là to nha, thuộc hạ thật sự là chịu hết nổi rồi. Hàng đô quý mặt không đổi sắc, cũng không thèm nhìn nàng, mà nâng tách trà lên hớp một ngụm. Người ngay từ đầu đã đồng ý cõi cùng hắn, bây giờ cũng đã sắp kết thúc đợt huấn luyện rồi, không thể tùy tiện mà thay đổi chỗ ở đâu, sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác nữa. Dạ đô quý. Tầm Ngân đưa mắt liếc nhìn xung quanh mấy cái, cảm thấy không ai để ý đến phía này. Lập tức lấy trong túi ra 1 lượng bạc, từ từ nhét vào tay Hàng đô quý. Ây da, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ta không tin ngươi thấy tiền mà không nhận. Bất giác, một âm thanh thanh thúy vang lên. Hàng đô ý vậy mà lấy một thỏi bạc 10 lượng đặt lên bàn. Muốn dùng tiền dọa nàng hay sao chứ? Tâm Ngân há hốc mồm nhìn thỏi bạc. Sáng nay á, cái người ở cùng phòng của ngươi đã đưa cho ta số bạc này. Nói không có được cho ngươi chuyển đi. Nếu bây giờ ngươi đưa cho ta nhiều hơn, thì ta sẽ đồng ý. Tâm Ngân nhất thời á khẩu. Trong tay nàng chỉ có 13 lượng, giao cho gã 10 lượng. Vậy thì 3 ngày sau, rời khỏi quân ngũ, chẳng lẽ nàng sẽ uống gió đông bắc mà sống hay sao? Hà Bá ơi là Hà Bá, ngươi có cần thèm khát thân thể lão nương đến như vậy hay không chứ? Sao hả? Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Dứt lời, nàng đoạt lại 1 lượng bạc từ tay Hàng đô quý, rồi nhanh chóng vọt khỏi lều. cũng không kịp nhìn thấy sắc mặt ngỡ khó coi của người kia. Trên đường đi, Tầm Ngân nhìn thấy thứ gì trước mắt, liền vừa đấm vừa đá. Tiền của nàng kiếm không dễ, hà bả cứ ném qua cửa sổ, tùy ý phung phí như vậy hay sao chứ? 10 lượng bạc của nàng, nàng thật là hận nha. Hà bá ơi, hà bá! Tầm Ngân sau khi ăn xong, trở về phòng thì nhìn thấy hà bá đã nằm trên giường đều đều hơi thở. Bỗng dưng, sát tâm nổi lên. Chân mày Tầm Ngân nhíu chặt lại, nàng từ từ bò lên giường, hai tay nhẹ nhàng ướm lên cổ hà bá, siết vào. Mưu sát tướng công hả? Bất giác, hà bá bất ngờ mở mắt ra, nắm lấy cổ tay nàng. Tướng công! Tầm Ngân nghe hai từ này mà chân mày giật giật, nàng liền dương nắm đấm lên, nện xuống một quyền. Hà bá nhanh như chớp lăn sang một bên. Ôi, đau chết, đau quá. Một quyền này khiến cho tay nàng dường như đã gãy. Tầm Ngân ôm cánh tay mình mà lăn lộn trên giường. Nàng vô cùng không ổn, đòn lúc nãy dùng thế không chuẩn xác, lại sử dụng lực quá mạnh. Lần này nàng biết mình chấn thương không hề nhẹ. Nằm yên. Hà bá tiến đến gần, nắm lấy cánh tay của nàng lên nhìn nhìn. Tầm Ngân dương đôi mắt đầy tơ máu, nhìn y hệt như cọng rơm cứu mạng mà nói. Có phải là gãy rồi hay không? Người ta không thể gãy tay được đâu, ta không có tiền chữa trị, 3 ngày sau còn phải đi thi nữa, ta phải làm sao chứ? Ta muốn đến làm ở chỗ cũ của thành chủ, ta không muốn chết đói đâu, thì nói ta phải làm sao bây giờ? Tầm Ngân hoảng loạn mà nói nhăn nói cội. Nàng biết rõ, hiện tại mình không có tiền, không thân, không thế, chỉ bằng cách vượt qua kỳ thi để đổi đời mà thôi. Nhưng mà bây giờ cánh tay của nàng như vậy, Tầm Ngân thật muốn khóc. Nàng cũng không còn để ý đến Hà Bá, là người mình đang đề phòng, mà hoàn toàn muốn dựa dẫm vào y, giống như trước đây hai người khi còn sống chung ở ngôi nhà cỏ. Đau lắm không? Đau! Tầm Ngân nhíu mày nhìn nàng một cái, thật muốn gõ vào cái đầu nhỏ ương bướng này. Mặt Tầm Ngân lúc này tựa như đứa trẻ làm điều sai, vừa đáng yêu lại vừa đáng đánh, y vừa thức lại muốn bật cười. Ngồi yên ở đây đi, ta đi gọi đại phu tới xem tay ngươi. Nhanh nhanh đi, ta sắp không xong rồi đó. Sau khi đại phu rời đi, tay của Tầm Ngân thật không may đã bị gãy. Đại phu nẹp một thanh gỗ cố định tai nạn, còn đặc biệt dặn dò trong vòng 1 tháng không được vận động mạnh. Nàng đau lòng phát hiện, vậy là đừng mơ đến chỗ của thành chủ. Hiện tại ngay cả cơm, nàng còn không thể cầm đũa ăn. Nàng nằm nghiêng một bên, vừa ôm tay vừa đau lòng nghĩ. Hết rồi, con đừng qua lộ như vậy là hết rồi. Đi không được, ở cũng không xong. 3 ngày nữa nàng không biết tương lai mình rồi sẽ về đâu. Có khi nào bị phân công thành lính đổ phân hay không? Vị trí đó là dành cho những tân binh có kết quả thi thấp nhất. Nếu mà rớt, thì phải ở lại quân ngũ, phục dịch 2 năm. Nàng không muốn, nàng tuyệt đối không có muốn đâu. Người muốn đến chỗ của thành chủ như vậy hay sao? Đừng có nhắc nữa, nàng rầu rĩ nói. Tai từ từ rồi cũng sẽ hồi phục thôi mà. Ta không có muốn đi đổ phân đâu. Hà bá nhíu mày lạnh mặt nhìn nàng, nói gì? Ta nói ta không có muốn đi làm lính đổ phân. Người ngày trước rõ ràng nói với ta, tổng quân thì sẽ có tương lai tốt mà. Nhưng cái gì bây giờ là như thế này chứ? Cũng tại ta đã nhặt người, nếu không ta cũng không có xui xẻo như vậy. Tại sao ngươi không tự trách mình? Tầm Ngân nhíu mày. Gì chứ? Mỗi khi gặp chuyện, ngươi đều tìm cách đổ lỗi cho người khác. Thì người cũng chưa từng trách qua bản thân mình. Tham lam, hèn nhát lại nóng nảy. Không biết lúc trước, thế nào mà có thể làm được sát thủ chứ? Ta đã nói ta không có phải là người đã hại ngươi mà. Tại sao chuyện tốt không bao giờ đến, còn chuyện xấu cứ bám lấy ta chứ? Hai người trừng nhau một lúc, rồi cũng lên giường ngủ. Nhưng mà mỗi người một cõi, đều ôm ấp tâm tư riêng. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Những ngày này Trần Ổn và Phí Lợi có đến nhìn Tầm Ngân vài lần. Nàng vì bị thương không thể tập nặng nên chỉ có thể vào bếp phụ nấu ăn. Cánh tay trái của nàng sớm đã mỏi nhừ. Nàng hận, vô cùng hận. Nhìn đâu cũng thấy toàn kẻ thù. Lúc ăn cũng không ngồi cùng Hà Bá. Nàng lủi thủi một mình dưới bếp ăn cùng các hỏa lò. Mặt lấm lem tro bụi, cũng không buồn để ý đến. Nàng cảm thấy tiền đồ đặc biệt tối tăm. Chỉ chờ ngày thì đến để sớm rời khỏi nơi này. Đổ phân cũng được. Chỉ cần được tự do, nàng sẽ vượt biên trở về Kỳ Quốc. Dùng 30 lượng ít ỏi này, từ từ lập nghiệp. Nàng không tin mình có thể xui xẻo đến mức phải chết đói. Hà Bá mấy ngày này cũng không lợi dụng thời cơ mà ăn hiếp nàng nữa. Hai đêm liền y đều rời khỏi, đến quá nửa đêm mới trở về. Tâm Ngân cũng không hỏi y đã đi đâu. Nàng giờ này ngoài quan tâm đến tiền đồ của mình thì không còn để ý đến bất kỳ ai khác nữa. Mới đó đã đến ngày thi. Sau hôm nay toàn bộ tân binh sẽ có một buổi tối dọn dẹp. Sáng hôm sau lập tức được đưa đi nhận nhiệm vụ mới. Sáng hôm đó, không khí quân doanh vô cùng náo nhiệt. Tân binh sớm đã xếp thành từng hàng dài, chờ đến lượt thi của mình. Thao trường rộng lớn hình vòm cung, trống trận đùng đùng, cờ bài phất phới. Chỉ huy ngồi trên đài cao, quan sát tân binh phía dưới. Ngựa, cung tên, giáo mát đã sẵn sàng. Bên trong phòng, Tầm Ngân râu rỉ mặc giáp phục. Cánh tay nàng chậm chạp thắt từng sợi dây trên áo. Nàng liếc sang nhìn thấy Hà Bá một thân chối lội anh tuấn đang chỉnh dậy. Đáng ghét. Tầm Ngân âm thầm chửi rủa. Nàng thật vô cùng chán ghét người này. Khi nàng khỏe mạnh thì y đè ra ăn hiếp. Lúc nàng bệnh tật đau yếu cũng chưa từng giúp nàng bất kỳ thứ gì. Ăn uống, mặc giáp phục thì tất cả sinh hoạt nàng đều phải cắn răng, cắn lợi nhịn đau mà làm. Suốt hai ngày qua y đều lạnh lùng liếc mắt, nhìn nàng cũng không hỏi thăm. Bằng hữu cái gì chứ, nàng mới không thèm. Sau hôm nay thì đường ai nấy đi, ta cũng không còn nhìn thấy mặt người nữa. Tầm Ngần đang lơi hoay cột dây, thì Hà Bá tiến đến gần vươn tay ra. Nàng nhíu mày hừ một cái. Sao, không cần giúp, đi đi. Hà Bá lạnh mặt. Người đang ngồi trên y phục của ta. Tầm Ngần khóe môi giật giật, lẩm bẩm trong miệng. Ta nhịn ngươi. Nàng trước khi nhích mông ra còn cố ý giẫm giẫm mấy cái cho hả giận. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhìn thấy nàng tàn phế như vậy thì liền tỏ ra xa lánh hay sao chứ. Hà Bá cũng không quan tâm đến nàng, lấy đồ xong thì lập tức rời khỏi phòng đến thao trường. Tầm Ngân ngồi trên giường mặt đèn hờn thạc. Sau này hả, ta mà giàu rồi thì ngươi nhất định chết với ta. Giảm kinh tập, đồ cái thứ đáng ghét. Sau khi xong xuôi, nàng nhanh chóng ra thao trường xếp hàng chờ đến lượt mình. Trần Ổn từ phía sau tiến đến. Ngươi thi được không đó? Không. Tầm Ngân hậm hực trả lời dứt khoát không đắn đo suy nghĩ. Trần Ổn bỗng dừng thì thầm vào tai nàng. Ngươi á, chỉ cần không đứng chót là được rồi chứ gì. Tầm Ngân bất giác chân thẳng thắt lưng, dường như nàng vừa nghe một tin tức gì đó vô cùng quý giá. Hả? Có người què hai tay hay sao? Trần Ổn bỗng nhướng mày nhìn, y cầm trong tay hòn đá búng nhẹ một cái, mũi tên người đang thi phía trước bỗng nhiên lệch hướng bạc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 4 bộ truyện Giang Sơn Mộng Hầu Điệp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.